Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 1928, cái kia đại gia hòa. Thật không phải là người, báo thù, nghe đến Lỗ Bình lời này, Lỗ Thiên Diệp tràn đầy trào phúng cười lạnh, tức hổn hển hỏi ngược lại, làm sao báo, chỉ bằng ta thân này công phu mèo ba chân. Vẫn là mời ta cái kia không tranh quyền thế phụ thân rời núi. Lại hoặc là đưa ngươi bộ xương già này, đưa cho tà thần ngược, tìm tà thần báo thù. Không khác nào nói chuyện viển vông, vẫn là làm điểm có ý nghĩa thực tế sự tình đi. Ngươi muốn báo thù lời nói, chính ngươi đi, khác kéo ta đệm lưng. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Lỗ Thiên Diệp càng rõ ràng là lấy mình bây giờ thực lực, tìm tà thần báo thù, chỉ là đi chịu chết, cùng không không chịu chết, chẳng bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, nằm gai nếm mật, cuối cùng sẽ có một ngày, có lẽ còn có thể chính tay đâm cửu nhân, cho phía dưới cửu tuyền chết không nhắm mắt tộc nhân một cái công đạo. Nhưng, nội tâm ý tưởng chân thật, hắn đương nhiên không có khả năng dưới loại tình huống này. Đối Lỗ Bình nói thẳng ra, Lỗ Bình vung hai tay, phanh phanh phanh, mãnh liệt đấm chính mình ngực, một mặt chờ mong nhìn qua Lỗ Thiên Diệp, rất không cam tâm lần nữa run giọng nói, tiểu thiếu gia, ta thật có biện pháp, để ngài báo thù thành công. Lỗ Thiên Diệp vung tay lên, rất không kiên nhẫn một bàn tay đẩy tại Lỗ Bình trên thân. Chỉ là người bình thường Lỗ Bình căn bản chịu đựng không được Lỗ Thiên Diệp một cái bàn tay lực đẩy. Hướng về sau một cái lảo đảo, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Lỗ Bình vừa ngã xuống đất, Lỗ Thiên Diệp nhất thời thần sắc biến đổi lớn. Sau lưng Lỗ Bình lại còn đứng đấy một người, một cái gầy cao như tu trúc, yếu đuối nam nhân, mặc trên người nổi danh thế giới nhãn hiệu, loại to lớn. Cùng hắn hình thể vô cùng không tương xứng tây phục, nhưng cho dù lại hoa lệ phục sức, cũng vẫn như cũ không cách nào che giấu hắn mờ nhạt gầy yếu thân hình. Ánh mắt của hắn giống như rắn độc băng lãnh, như chim ưng sắc bén, giống như là con sói đói hung ác nham hiểm, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Lỗ Thiên Diệp. Làm cho Lỗ Thiên Diệp nhịn không được giật nảy mình đánh cái rùng mình. Một chiếc bánh lớn trên mặt, tô điểm lấy mấy khỏa giống như hạt vừng giống như nốt ruồi. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cả người tựa như một cái phần đệm giống như một mực đinh xuống mặt đất, không nhúc nhích tí nào, làm cho người nhịn không được hoài nghi. Cái này khiến đã cùng khắp nơi hòa làm một thể, tuổi còn nhỏ, tính khí cứ như vậy bảo lệ, xúc động lỗ mãng, sau khi lớn lên, cái kia còn đến, chẳng phải là muốn thượng thiên. Đáng tiếc ngươi không phải Thoán Thiên Hầu. Âm thanh nam nhân cũng đồng dạng lộ ra rất lạnh lùng, rất bất mãn hừ một tiếng. Ánh mắt tại Lỗ Thiên Diệp trên mặt dừng lại một lát sau, lời nói xoay chuyển, ngữ khí hơi có vẻ nhu hòa, lại gật đầu nói: có điều, ngươi tính tình này, bản thiếu ngược lại là thật thưởng thức. Đang khi nói chuyện, nam nhân thân hình lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cùng trạng thái chậm rãi tăng vọt, kinh khủng muôn dạng Lỗ Thiên Diệp nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trước mắt nam nhân. Tại không đến 10 giây đồng hồ thời gian bên trong, khô gầy như que củi hình thể biến thành giống như là một tòa di động núi thịt đại bàn tử. Cho đến lúc này, Lỗ Thiên Diệp mới đột nhiên kịp phản ứng. Trên người đối phương tây phục không phải loại quá lớn, mà bởi vì lúc trước đem hình thể thu nhỏ mấy lần. Ngươi là ai? Trước mắt quỷ dị kinh dị một mặt, Lỗ Thiên Diệp bắp chân cũng tại đột thẳng run lên, ấp úng hỏi ra một câu. Cho dù là đem xúc cốt thần công luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới, cũng xa xa không đạt được trước mắt nam nhân này. Dạng này hiệu quả, mà ngã ngồi trên mặt đất Lỗ Bình, thì tại thời khắc này, như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Trong tầm mắt hướng trước mắt cái tên mập mạp này, trong ánh mắt tràn ngập không che giấu được chờ mong cùng hy vọng. Kerry khách sạn, phòng tổng thống bên trong, rộng thùng thình trắng như tuyết mềm mại trên giường lớn. Ba cái không đến mảnh vải nghề nghiệp cô nàng, nằm lê lết lấy trắng như tuyết như mỹ ngọc giống như uyển chuyển thân thể. Hơi thở mong manh nằm, các nàng tại trong phong trần, trà trộn thời gian, dài nhất một cái, đều có 7-8 cái năm tháng. Nhưng cho dù là cái này xuất đạo thời gian dài nhất, trải qua nam nhân tối đa, phương diện kia kinh nghiệm rất phong phú nghề nghiệp cô nàng, cũng chưa từng giống tối nay chật vật như vậy, bị cái kia giống như heo mập, dung mạo không đáng để ý bàn tử, chỉnh đến chết đi sống lại, toàn thân trên dưới gân cốt, tựa hồ cũng bị chia rẽ tầm thường. Giờ phút này nàng liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn, tay chân tứ chi đều là bất lực động đậy, miễn cưỡng còn có thể mở ra nặng nề như dẫn thủy lợi mí mắt. Đánh giá mặt khác hai người đồng bạn, nàng đồng bạn cũng có được giống như nàng tao ngộ. Hắn, mẹ, cái kia heo mập, một dạng, gia hỏa, thật không phải là người. Thật mẹ hắn, không, là, người. Vách đá dựng đứng là cửa Tây. Đại quan nhân chuyển thế, chỉ là xấu, một chút. Vậy ngươi, chính là, Phan Xích Vàng, đi đại gia ngươi, chấm ngoặc kép. Ba nữ nhân, nằm ở trên giường, đứt quãng đàm luận lúc trước tại trên người các nàng công thành vững chắc nam nhân. Loại nam nhân này, dù là ngã vào, ta cũng nguyện ý, ta nguyện ý cho hắn tiền. Thảo, các ngươi hai cái cũng chưa ăn no bụng a. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng lúc, ba nữ đối cái kia mập heo một dạng nam nhân, xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Theo thời gian chuyển rời, ba nữ cũng khôi phục một số khí lực, liền nói chuyện cũng không giống lúc trước như thế đứt quãng. Hắn đại gia, cái kia gia hỏa tại lão nương trên trận địa khởi xướng tấn công mạnh, đang lúc lão nương cảm thấy khoái lạc lúc, cái kia gia hỏa vậy mà mất tích bí ẩn. Nha, không có như thế trêu người. Lấp không đầy rãnh Mariana cô gái nhỏ, ngươi ngoại hiệu này quả nhiên danh bất hư truyền, muốn không muốn tỷ tỷ hiện tại thì đối ngươi cái kia một chút, cam đoan để ngươi hài lòng nha. Đúng thế, đúng thế, rãnh Mariana, tỷ tỷ kỹ thuật cũng là rất không tệ nha. Đi đi đi, khác mẹ hắn quấy rối, lão nương còn có chờ lấy cái kia ra hỏa hồi tới dỗ dành đây. Mấy phút đồng hồ sau, ba nữ đề tài lại chuyển rời đến đối cái kia heo mập nam lai lịch thân phận phía trên. Các ngươi nói, cái kia ra hỏa hội là lai lịch gì? Ta dám khẳng định, hắn không phải người kinh thành. Trong kinh thành phàm là có chút vốn liếng nhi nam nhân, ta đều có nhất định dài. Ngươi kiểu nói này, ai, thật đúng là thật a chuyện. Tuy nhiên dung mạo không đáng để ý, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, long hành hổ bộ, tản mát ra mãnh liệt nam nhân vị, phẩm vị cao nhã, tuyệt không phải hạng người bình thường. Thôi đi, hạng người bình thường, người bình thường có thể ở lại nổi Kerry khách sạn phòng tổng thống. Loại quy cách này phòng, ta cũng là lần đầu tiên vào ở. Nghe nói vào ở một lần cần phải hao phí 300.000 nguyên, mà lại cũng không phải chỉ cần có tiền thì có thể vào ở, còn phải có rất cao xã hội địa vị. Tóm lại a, cái kia gia hỏa rất là không đơn giản. Nói như vậy, chúng ta trèo lên trước cao, chỉ cần phải nắm chắc tối nay cơ hội, rất có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng, trở thành thượng lưu giai cấp người. Ba nữ hai mắt tỏa ánh sáng, đối tương lai mình tràn ngập chờ mong cùng hướng tới. Triệu gia ông cháu lấy máy bay riêng về đến gia tộc về sau, đều có loại theo trước quỷ môn quan đi một lần, lại nặng trở lại nhân gian cảm giác. Một ngày này, phát sinh sự tình, thực sự quá nhiều, mà lại, mỗi một kiện đều đang thay đổi vận mệnh bọn họ. Đặc biệt là Triệu Phi Dương, giờ phút này trực tiếp ngồi dưới đất, từng ngụm hít sâu lấy, theo rơi vào biển sâu, tại dưới biển sâu tỉnh lại, đến cùng ngàn năm trước hoàng đế tổ tiên đối thoại, lại đến thoát thai hoán cốt, trở thành tuyệt đại cao thủ, lấy nửa giờ thời gian, theo ngoài vạn dặm vùng biển quốc tế, như kỳ tích trở lại kinh thành. Sau đó lại kinh lịch tại Lỗ gia đủ loại kinh biến. Hết thảy đều bị hắn cảm thấy mình là đang nằm mơ. Cho dù là theo mưa to gió lớn bên trong sông tới Triệu Thiết Tranh, giờ phút này thần thái cũng không tốt đến nơi đâu. Theo Lỗ gia bay trở về Triệu gia dọc theo con đường này, Triệu Thiết Tranh thủy chung đều tại thở dài thở ngắn. Nhưng ai cũng không biết hắn tâm lý đến tột cùng nghĩ là cái gì. Ra ra, ta còn có một chuyện không rõ. Triệu Phi Dương móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, lại không có nhen nhóm. Quay đầu nhìn qua Triệu Thiết Tranh, hữu khí vô lực mở miệng hỏi. Vì cái gì tại Lỗ gia bên phòng cưới? Chúng ta ai cũng không nhìn thấy ta đại ca, thậm chí cũng không cảm ứng được hắn tồn tại. Thế nhưng là, hắn lại đột nhiên ra bây giờ cách phòng cưới vài trăm mét bên ngoài trên quảng trường. Hắn dùng là cái gì chướng nhãn pháp? Triệu Thiết Tranh cúi đầu, trầm ngâm sau một lúc lâu, một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như. Rất là uể oải đáp lại nói, không biết, vấn đề này, ta cũng nghĩ không thông, ta đoán chừng a, thì liền hóa thân thành quang độ yêu. Chui xuống dưới đất, cũng không có phát giác được tà thần lưu lại khí tức. Tà thần cũng là tà thần a, không phải người ta loại này hạng người phàm tục có thể so sánh. Ta đại ca cũng là nghiêu bức, đời này, có tà thần làm ta đại ca, đời này có thể không tiếc. Triệu Phi Dương phát ra từ đáy lòng mở miệng nói. Triệu Thiết Tranh liên tục gật đầu. Khen ngợi Triệu Phi Dương tâm tính, cũng không có bởi vì đột nhiên được đến tổ tiên một thân truyền thừa, thì tự mình bành trướng, tại tà thần trước mặt, vẫn là như vậy điệu thấp tiền bối. Phấn khởi a, có lời này của ngươi, ta cho dù là chết ngay bây giờ, cũng có thể mỉm cười chín suối. Triệu Phi Dương nhen nhóm miệng phía trên khói, hung hăng hít một hơi. Hắn rất ít hút khói, mãnh liệt hơi khói, kích thích hắn nhịn không được nước mắt chảy ngang. Hạ giọng nói, ra ra, ngài biết tổ tiên hoàng đế vẫn diệt trước, đối với ta lời khuyên là cái gì không? Triệu Thiết Tranh lười nhác thần sắc, trong khoảnh khắc quét sạch, sắc bén như lưỡi đao ánh mắt, trực câu câu khóa chặt tại Triệu Phi Dương trên mặt. Truy vấn, tổ tiên hoàng đế nói cái gì? Cộp cộp, mấy ngụm, Triệu Phi Dương đem miệng phía trên khói, rất nhanh liền đốt tới phần cuối, sặc đến hắn ho kịch liệt thấu lấy. Tổ tiên hoàng đế nói, bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận đang ở tình huống nào, cũng không thể công nhiên khiêu khích ta đại ca, cho dù giả dụ cũng có ngày, ta tu vi vượt qua ta đại ca, ta ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể khúm núm. Triệu Thiết Tranh trong nháy mắt sửng sốt, vài phút trầm mặc về sau, mới thở dài một tiếng. Đây chính là mạng ngươi, cam chịu số phận đi. Hài tử, theo cái này tiếp xúc mấy lần bên trong đến xem, ta ẩn ẩn có loại dự cảm. Ta cảm thấy tà thần lai lịch, tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có khả năng. Đằng sau lời nói, Triệu Thiết Tranh cũng không hề nói ra. Mà chính là đưa tay chỉ phòng tiếp khách ngoài cửa lớn bầu trời đêm. Triệu Phi Dương càng không hiểu ra sao. Không biết ra ra trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Vân Trung 12 thành. Tiên nhân an ủi ta đỉnh. Kết tóc thụ trường sinh. Triệu Thiết Tranh ý vị sâu xa đọc lên 4 câu lời nói. Triệu Phi Dương càng rót đầy hơn mặt mộng bức biểu lộ. Triệu Thiết Tranh vỗ vỗ Tôn Nhi bả vai, cười thần bí, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ minh bạch cái này bốn câu lời nói hàm nghĩa. Mệt mỏi, ta muốn đi về nghỉ. Vừa dứt lời, Triệu Vân thở không ra hơi chạy vào đại sảnh, mang trên mặt một tia cuống cuồng chi sắc. Chuyện gì, lão Triệu? Triệu Thiết Tranh đè nén giống như thủy triều đột kích buồn ngủ, nhẹ giọng hỏi. Triệu Vân hít sâu một hơi, cất tiếng nói, Đông gia, chẳng lẽ ngài thật muốn cho đám kia tử sĩ thanh toán tiền trợ cấp? Ta nói ra lời nói, cái gì thời điểm đổi ý qua? Triệu Thiết Tranh nhíu lại lông mày, hỏi ngược lại. Triệu Vân cực kỳ thành khẩn đáp lại nói, táng thân tại Lỗ gia tử sĩ, cùng sở hữu 135 người, dựa theo ngài đối bọn hắn hứa hẹn, nếu là thực sự Lỗ gia đem cho mỗi người thanh toán 5 triệu tiền trợ cấp, hơn 100 người a, một người 5 triệu, tổng cộng thanh toán 600 triệu thất thiên ngũ bách vạn a. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, cho phép cho gia tộc mở rộng một chi lực lượng tinh nhuệ. Hứa hẹn cố nhiên trọng yếu, nhưng đây chính là con số trên trời giống như chấn kinh bạch ngân. Ta cảm thấy ngài vẫn là suy nghĩ thêm một chút. Lão Triệu, ta hiện tại đã không quản sự, phấn khởi mới là quản sự người. Sự kiện này làm như thế nào định đoạt, vẫn là từ phấn khởi đến quyết định. Triệu Thiết Tranh xoay chuyển ánh mắt, đem Triệu Vân ném ra ngoài khoai lang bỏng tay, trực tiếp vứt cho Triệu Phi Dương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.